Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2171, góc truyện audio.com. Hơi thở đáng sợ kia từ bên ngoài hư không Trường Hà chậm rãi buông xuống, một đường đánh nát lực lượng phong ấn của Cửu Thiên, dung nhập vào hư không Trường Hà ong. Một tòa điện cổ chậm rãi buông xuống, chìm vào hư không Trường Hà, rốt cục buông xuống. Mệnh vận buông xuống. Trong Thương Thiên Đại Vũ Trụ, một thân hình mông lung hiện ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn tòa điện cổ thần bí buông xuống. Đúng là mệnh vận cổ điện tỏa ra hơi thở đáng sợ tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Mệnh vận cuối cùng vẫn buông xuống, nỗi hoảng sợ từng bị mệnh vận chi phối, hắn trở về. Trong các góc giới hải bỗng bùng nổ hơi thở cường đại, có cường giả ẩn tàng rốt cuộc xuất hiện. Đây là bị tồn tại đáng sợ bên ngoài thời không buông xuống, đánh thức họ. Các ngươi quên kinh dị đã từng bị mệnh vận chi phối. Mệnh vận mới là ngọn nguồn hoảng sợ của chúng sinh. Từng tiếng gầm giống vang lên từ các phương hướng giới hải, có hơi thở cường đại dao động, một số cường giả ẩn tàng trong giới hải bị đánh thức. Bọn họ đều cảm thụ được hơi thở ngọn nguồn của nỗi hoảng sợ, mệnh vận từng chi phối toàn bộ chư thiên vạn giới, thậm chí thượng giới. Có một ít cường giả bỗng dưng khủng hoảng, sinh ra sợ hãi, kinh hoàng khủng khiếp giống như lại lần nữa rơi vào vô hạn hoảng sợ. Không ai có thể quên nỗi hoảng sợ bị chi phối đó. Có người hỏi, mệnh vận là cái gì? Đó là, người vừa sinh ra đến chết đi đã bị định sẵn từng chi tiết trong tương lai, ở dưới sự chi phối và điều khiển, sắp xếp của mệnh vận. Thậm chí người khát uống miếng nước, mệt mỏi, ngủ, ăn cơm, làm chuyện gì, giây tiếp theo nên làm cái gì, sẽ làm hành động gì đều dưới sự sắp xếp và điều khiển của mệnh vận. Nói chính xác thì mệnh vận ghi lại tất cả điều sản sinh trong tương lai của ngươi, đặt ra, mọi thứ ngươi trải qua trong tương lai sẽ bị ghi tỉ mi vào mệnh vận. Đây là mệnh vận, là ngọn nguồn khiến chúng sinh hoảng sợ. Mệnh vận, hắn buông xuống, đầu tiên là thâm nguyên xuất thế, hiện tại mệnh vận buông xuống, lộn xộn rồi. Giới hải con sóng hùng dũng, các cường giả ló đầu ra cảm thụ hơi thở và sức mạnh mênh mông, cường đại, chưa biết thần bí. Hơi thở của mệnh vận khiến vô số cường giả hoảng sợ, sợ hãi. Trước đó có thâm nguyên xuất thế, hiện tại mệnh vận đột nhiên buông xuống, dẫn đến toàn bộ giới hải lại lần nữa lộn xộn, vô số cường giả đều hoảng loạn vì vậy. Mệnh vận, hồng hoang, Phật tổ vẻ mặt nghiêm nghị, một phương Phật quốc ở sau lưng, bên trong đứng rậm rạp vô số Phật đà, có 30 mấy vị cổ Phật tồn tại. Giờ phút này, Phật tổ cảm thấy từng đợt uy hiếp đến từ hư không Trường Hà, khi tòa điện cổ thần bí kia buông xuống thì không kiềm được tim đập chân run. Mệnh vận cổ điện, bản tôn xuất quan, ma giới, ma chủ mở hai mắt ra nhìn thoáng qua, hiểu ngay bản tôn xuất quan, rốt cuộc theo vĩnh hằng chi địa buông xuống. Điều này đại biểu cho bản tôn đã có đủ tự tin và thực lực hoàn thành lột xác trưởng thành, có thể trực diện Cửu Thiên, thậm chí với mối đe dọa khác. Bản tôn, thiên giới, thiên đế thì thào tự nói, hai mắt nhìn thấu thời không dậy sóng, trông thấy tòa điện cổ chìm nổi trong sông dài, tỏa ra hơi thở vĩnh hằng bất hủ. Mệnh vận cổ điện buông xuống, người ngoài đều cho rằng là mệnh vận buông xuống, kỳ thực không có người biết, trong điện cổ không có mệnh vận. Góc truyện audio.com. Thật ra là cổ trần, nếu bị cường giả khác biết bên trong không phải mệnh vận, mà là cổ trần, nhân hoàng của nhân tộc thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bản tôn rốt cuộc buông xuống. Giới hải, trong bóng tối vô tận, một tòa đại mộ chậm rãi hiện ra, nuốt vào ước vạn thế giới, một thân hình đáng sợ đứng ở bên trên, là Thâm Nguyên. Thâm Nguyên lặng lẽ nhìn điện cổ bay nhanh xuống thời không, biết rằng bản tôn cổ trần xuất quan, đại biểu cho hết thảy kế hoạch đều sắp sửa mở ra. Khác với những người khác, lúc này trong một vùng đất bí ẩn ở giới hải đang hội tụ nhiều mệnh vận tộc nhân, bọn họ cung tế cầu nguyện. Ong ong ong, lúc này, chính giữa vùng đất bí ẩn, một đám bánh răng đột nhiên chuyển động, kéo theo mệnh vận la bàn ở chính giữa chuyển động, nổi lên một đoàn sáng. Mệnh vận, một bóng dáng mơ hồ ở phía trước bỗng nhiên mở to mắt nhìn mệnh vận la bàn chuyển động, ánh sáng mệnh vận lấp lóe ở bên trên. Dưới mệnh vận la bàn có một tòa điện cổ thần bí kêu ù ù, tỏa ánh sáng mệnh vận chói lòa, không ngừng hội tụ, bùng nổ. Cuối cùng, ánh sáng mệnh vận phá vỡ trói buộc thoáng chốc xuyên qua hư vô, lao vào hư không Trường Hà, vừa lúc rơi xuống tòa điện cổ kia cách trương.